Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy kỳ quái, cô đã sớm ôm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, cả hai cùng chết. Hàn Văn Hạo sâu kín nhìn cô, giống như cô thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng nhìn cô. Cô không giống một người sẽ nói dối. Có bướm ngọc trên tay cô. Có ý gì chứ? Khóe miệng Hàn Văn Hạo chỉ gợi chút ý cười lạnh mị. Chỉ cần là người phụ nữ của Hàn Văn Hạo tôi vào trong phòng đều phải có con bướm ngọc, chứng minh đã là nghiệm thân. Hà Tuyên nghe xong thân thể như bốc cháy, cô tức giận kêu to với người dạ thú trước mặt. Còn nghiệm thân xong, chứng minh người ta sạch sẽ mặc kệ người ta có ngụy ý hay không, liền mang người ta đi đến nơi này. Anh đây là lừa gái, anh đây là cưỡng bức, cường bạo. Ngữ khí hắn có điểm lạnh. Đây là lần đầu tiên có người dùng chữ như vậy hình dung tôi. Hà Tuyên cười lạnh một tiếng. Chẳng nhẽ không đúng à? Cứ nhìn cưỡng bức tôi, sáng sớm còn dám kiêu ngạo quang chi phiếu. Anh coi đây là trò chơi à? Người tôi đang êm đẹp làm khuê nữ bị anh quấy phá bẩn như vậy, còn cho như vậy là đúng lý hợp tình à? Hà Văn Hạo thực sự nghe không nổi nữa, hắn nhìn thẳng Hạ Tuyết nói nhanh. Tôi cho cô một lời đề nghị, tốt nhất cô đi đến bác sĩ kiểm tra một chút xem đầu óc cô có vấn đề hay không. Sau đấy hồi tưởng một chút đêm qua cô nhiệt tình thế nào, thần kinh cô bị thác loạn phải không? Chúng tôi ở trên một cái giường trần trụi với nhau đến nửa đêm. Lúc ấy cô không có phản kháng, không gầm rú, cũng không báo cảnh sát. Sau khi sự tình xong xuôi, tôi phải đi, cô lại tung ra chiêu này với tôi. Ánh mắt hắn lạnh lùng. Cô có mục đích gì? Hạ Tuyên nghe xong đột nhiên tức giận cười lạnh. Giờ này khắc này cô đánh mất tất cả lý tính. Cô cắn răng nắm chặt tay. Tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi mới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói tôi có thể bị bệnh nan y, cho nên người sắp chết là tôi. Là không sợ giống người điên, có thể cắn anh, lấy dao đâm chết anh, cũng có lẽ sẽ ôm anh, cùng nhau nhảy lầu. Tất cả phương thức đối phó anh tôi đều nhất định sẽ dùng đấy. Cho nên anh tốt nhất không cần dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi. Hàn Văn Hạo có chút nhàm chán. Hắn khẽ nâng khuỷu tay tựa vào sofa, nâng cái cằm hoàn mỹ khêu gợi, nhìn Tuyết ngoài cửa sổ. Hạ Tuyết bị thái độ của hắn làm tức giận đến hộc máu. Cô không nói hai lời, cầm di động vui vẻ ấn 120. Hà Văn Hảo quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Cô báo đi, tôi không sao cả, chính là phẫn nộ của cô làm tôi thấy lạ thôi. Hà Văn Hảo tôi muốn phụ nữ nhưng sẽ không cưỡng cầu phụ nữ. Mỗi một cô gái đều là chủ động đến bên giường của tôi, thậm chí cả một đống cô gái chờ tôi cầu tôi. Tôi không biết dùng loại thủ đoạn thất kém làm loạn chuyện xấu xa này. Hạ Tuyên nghe xong cười lạnh. Khôi hài quá nhỉ. Ý của anh là tối qua tôi chủ động chạy đến giường của anh cùng anh ân ái. Tôi là cái thứ gì chứ? Tôi sắp chết đấy. Tôi đòi tiền để làm gì? Anh dám lừa tôi à? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết cười lạnh. Vậy vì sao cô có con bướm ngọc? Hơn nữa vẫn là một xử nữ như vậy. Nếu cô nói không phải cô cố ý, vậy vì sao cô chạy vào phòng tôi, nằm trên giường tôi, đem chính mình cởi sạch? Vì sao chứ? Hạ Tuyết tái nhợt nghiêm mặt nói. Anh nói quỷ gì thế? Ai có con bướm ngọc? Ai chạy vào phòng của anh? Ai nằm trên giường anh? Ai tự cởi hết đồ? Hà Văn Hạo nhìn nữ nhân này, hắn thực sự có chút không biết làm sao, cười nói. Cô cứ tính toán tiếp tục quậy phá tôi như vậy có đúng không? Hạ Tuyết tức giận. Nếu tối hôm qua anh không cưỡng gian tôi, hôm nay tôi không kiếm chuyện quậy anh. Hà Văn Hạo thực sự rất không thích nghe mấy chữ đấy. Hắn lập tức phẫn nộ, trầm giọng nói. Tôi đã nói rồi, Hà Văn Hạo tôi chưa bao giờ cưỡng cầu nữ nhân. Tối hôm qua thời điểm tôi vào phòng, cô đã nằm trên giường, trần truồng ghé vào trên người tôi. Loại mặt hàng giống như cô, tôi cần phải cưỡng gian ư? Anh nói dối, tôi không tin chuyện ma quỷ của anh. Hạ Tuyết hét lên với hắn. Bà Hàn Văn Hạo lạnh mặt. Nếu cô không tin, chuyện chính cô đi vào phòng tôi có thể yêu cầu khách sạn đưa camera giám sát kiểm tra lại. Nếu kết quả xem xét chính là cô đi vào, cô phải trả giá vì lời nói và cử chỉ sáng nay của cô. Hạ Tuyết lạnh lùng. Nếu kết quả xem xét anh kê thuốc với tôi, lừa tôi vào thì sao? Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua mảnh vô tình lạnh lẽo. Tôi đây liền để cô muốn làm gì thì làm, đưa cô 1.000 vạn bồi thường tấm thân xử nữ cho cô. Phòng giám sát của khách sạn. Tổng giám đốc cùng ban quản lý khách sạn tụ tập theo dõi ở bên ngoài, khẩn trương chờ đợi. Vừa rồi tổng giám đốc Hàn Văn Hạo của tập đoàn tài chính quốc tế Hàn Thị đột nhiên gọi điện cho tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Tam Á, yêu cầu xem xét camera ghi hình và thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ đêm qua. Cứ như vậy, tổng giám đốc Hàn Văn Hạo cùng một vị tiểu thư thoạt nhìn rất bình thường, trầm mặc đi vào phòng theo dõi, nhìn nhân viên phát băng ghi hình, nhìn những người khác không được đi vào. Tiếp theo Hàn Văn Hạo cùng Hạ Tuyết liền giống như là hai bức tượng Phật ngồi ở sofa, biểu tình đều là lạnh lùng giống nhau. nhìn nhân viên bắt đầu điều chỉnh băng ghi hình đến thời điểm 11 giờ tối hôm qua. Hà Tuyết nhìn thấy màn hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.